Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3072, Biểu Ca Biểu Muội 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Hảo Cảm Thiên Động Địa. Phó ý chí có phải hay không muốn liên lụy toàn bộ hầu phủ đến bảo toàn Tam Vương Phi? Cho nên, hầu phủ thiếu Tam Vương Phi cái gì? Liền phó ý chí một người cuồng nhiệt như vậy, hầu gia cảm thấy đứa con trai này muốn vẫn luôn quan xuống. Nếu như không liên quan, nói không chừng dẫn xuất di thiên đại họa ra tới. Thế nhưng là giam giữ đi, chờ sự tình hết thảy đều kết thúc, đoán chừng sẽ oán hận toàn bộ hầu phủ. Phó ý chí hiện tại rất tỉnh táo. Phụ thân, muốn hầu phủ lại lên một tầng nữa. Không có cái gì là so tòng long chi công tốt hơn. Phải bỏ ra mới có thu hoạch. Không hề làm gì, có thể được đến cái gì? Đây không phải có cứu hay không người được vấn đề, mà là vấn đề chọn đội. Phụ, thân, duy trì Tam Vương gia đi. Tam Vương gia nhất định có thể thành công. Hầu gia, ta không nghe, ta không nghe. Cha, nếu như Tam Vương gia thật trở về, biết được hầu phủ làm sự tình, hắn sẽ không bỏ qua hầu phủ. Cho nên muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Là cảm thấy hầu phủ người đem nàng lấy đi. Hầu gia, cùng nói làm những này, còn không bằng xem thật kỹ trong kinh đô. Những chủ nhân này, vì cái gì muốn tại đem bản hạ tại Tam Vương gia trên người, xoắn suýt một đám người tạo phản lại như thế nào. Đánh tới kinh đô đến, cần thời gian tiền tài lương thực. Này phản không tốt tạo, hơn nữa thái bình thịnh thế, lại không tới thất vọng ăn không nổi cơm thời điểm, chỉ ít phổ thông bách tính sẽ không cầm vũ khí nổi dậy. Nếu như Tam Vương gia thật có thể thành công, vậy chính là có như thần trợ đâu, vẫn là ôm chặt hoàng đế đùi tương đối tốt, không trông cậy vào xa quấy chân. Trời, Tam Vương gia nhốt lại, nhốt chết, hầu gia cảm thấy trong thời gian ngắn là không dám đem phó ý chí thả ra. Phó ý chí tại phòng tối trong phát cuồng, nhưng là không ai để ý tới. Ninh Thư đã nghĩ kỹ làm cái gì nghề nghiệp, làm thêu thùa sinh ý, tìm mấy cái tú nương, chính mình thiết kế hoa văn, tại trên cái khăn thêu hoa, khăn tay khăn loại vật này liền xem một cái tinh xảo cùng tỉ mỉ. Nhỏ bé đồ vật cũng biểu lộ ra phẩm vị và khí chất. Như vậy dày vò, trong tay trên cơ bản không có tiền gì. Đông Tiết mỗi ngày nói thầm không có tiền, không có tiền. Bán cá đều muốn đi mua vừa mới chết cá, bởi vì cá chết so sống cá tiện nghi. Vì bớt đi một chút tiền đắc chí, Ninh Thư không nói cái gì, làm nàng dày vò đi. Có cái bà chủ rất tốt, quan tâm nhiệm vụ này. Lúc nào mới có thể kết thúc? Phó ý chí bị giam đi lên, hơn nữa nhìn bộ dáng thời gian ngắn còn không ra được. Tạm thời không cho phó ý chí xảy ra ngoài ý muốn. Phó ý chí cuồng nhiệt đến dùng toàn bộ hầu phủ đổi Tam Vương Phi một chút hy vọng sống. Có hay không hỏi qua hầu phủ những người khác nghĩ như vậy? Giống hầu phủ nhị phòng, tam phòng, bốn phòng, có lẽ căn bản cũng không biết. Chuyện này, hầu gia là hầu phủ người cầm lái. Thuyền muốn đi đến địa phương nào? Những người này đều là ngây thơ không biết. Hỏa hoạn, hỏa hoạn, buổi tối, Ninh Thư ngay tại mở rộng chính mình ý thức. Hải, để cho chính mình tinh thần lực thành hình. Tiếp nhận nghe được có người gọi hỏa hoạn, Ninh Thư vội vàng ra sân. Nhìn thấy hoàng cung phương hướng chiếu lên đầy trời đỏ bừng, hoàng cung hỏa hoạn, trên đường vòng vây không ít người, đều đang quan sát hoàng cung phương hướng. Ninh Thư khoác lên quần áo, nhắm mắt lại. Muốn nhìn một chút chính mình tinh thần lực bây giờ có thể bao trùm bao xa. Trực giác trận này hỏa cùng Tam Vương Phi có quan hệ. Như thế nào thật vừa đúng lúc liền xảy ra hỏa trạch. Có thể thừa dịp loạn chạy, trốn. Tinh thần lực như nước chút xuống. Chút xuống phạm vi rất nhiều. Càng ngày, càng tới gần hoàng cung. Bên này cách hoàng cung có điểm xa. Nhưng là tinh thần lực có thể ánh mắt đến hoàng cung, làm Ninh Thư đặc biệt cao hứng. Nha hoàn thái giám xách theo thùng nước, qua lại chạy nhanh muốn dội tắt hỏa. Nhưng là thế lửa thật quá mạnh, căn bản là áp chế không nổi, chỉ có thể mặc cho đốt. Đợi đến dập tắt thời điểm, lửa lớn rừng rực cung điện trong, có một cỗ thi thể nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặc cho lửa đốt. Xem khuôn mặt không không phải Tam Vương Phi, quả nhiên là muốn ve sầu thoát xác, sử dụng loại phương thức này chạy trốn. Cái này cần nhân lực vật lực đến bày ra một trận hỏa trạch, một trận hỏa hoạn còn có thể nói ra thiên phạt tới. Cho nên Tam Vương Phi có rất nhiều người, căn bản không cần phó ý chí. Có lẽ là Tam Vương ra trong cung cái đinh, tại Tam Vương Phi thời điểm nguy hiểm, đem nàng cứu ra ngoài. Nhân gia đều có thể gặp dữ hóa lành nha. Tòa cung điện này đốt tới buổi sáng mới ngừng lại, khắp nơi đều là đốt cháy, khét bốc khói lên đầu gỗ. Một đám thị vệ ngay tại dọn dẹp những vật này. Tìm được đốt cháy khét thi thể. Tìm được, làm càn đồ vật. Hôm nay dám phòng cháy đốt hoàng cung, ngày mai liền dám ám sát trẫm. Hắn đã làm như thế, hoàng đế tức giận đến muốn chết. Người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Liếc qua đốt cháy khét thi thể, cho hắn đưa qua, giả cũng có thể cách ứng ngươi một hồi. Thi thể đốt thành như vậy, còn nhận ra được ai là ai, làm sao có thể. Hiện tại trắng trợn lùng bắt chạy trốn Tam Vương Phi, bất quá là vụng trộm, không phải bày ở ngoài sáng. Dù sao Tam Vương Phi không phải thiêu chết nha, đây đều là đại nhân vật sự tình, cùng với nàng không có quan hệ gì. Đông Tuyết đem thức ăn bày ra trên bàn, đối Ninh Thư nói, tiểu thư, có người nói là thiên phạt, là đương triều ngu ngốc, cho nên thượng thiên cảnh cáo. Đã có dạng này cảnh cáo, như vậy tạo phản bên kia là đối. Ninh Thư nhai lấy món rau, uống vào bát cháo, tháng ngày coi như không tệ, còn thiên phạt, dọc cái hỏa còn có thể nói suốt ngày phạt. Muốn chút mặt a, tiểu thư kiêng ngươi từ từ ăn, ta đi mở cửa làm ăn, hiện tại toàn bộ nhờ sinh ý nuôi sống bọn họ chủ tớ hai người. Cho nên Đông Tuyết liền trông cậy vào ngày nào đó sinh ý trở nên tốt. Tiểu thư, đi mà quay lại Đông Tuyết chạy về đến, lắp bắp nói, tiểu thư, có người choáng tại chúng ta cửa. Ninh Thư để đũa xuống hỏi, là nam hay nữ vậy? Xem bộ dáng là cái nông phụ, mặc trên người rách dưới. Đông Tuyết nói, Ninh Thư đi tới cửa vừa nhìn, đem người lật người đến, vừa nhìn mặt, ngày nha, Ninh Thư mặt không biểu tình buông tay ra. Tam Vương Phi thân thể vừa mềm ngã trên mặt đất, tiểu thư, tìm hàng xóm láng giềng, tìm mấy người đưa tới y quán đi. Ninh Thư xoa xoa tay, mặc dù không biết này nha như thế nào choáng tại cửa nhà nàng, nhưng là không nghĩ sờ chạm, tại mọi người trợ giúp hạ, tên ăn mày bà đồng dạng Tam Vương Phi được đưa đến y quán. Tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Đông Tuyết hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không cần, không thể xem, vừa nhìn liền dính đi lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Xem ra Tam Vương ra người chỉ có thể làm Tam Vương Phi thoát đi hoàng cung, nhưng là có thể hay không chạy ra thành liền ngoài tầm tay với. Kết quả choáng tại nàng cửa nhà, này kêu cái gì đâu. Đông Tuyết chỉnh lý kệ hàng, vừa hướng gẩy bàn tính Ninh Thư nói, tiểu thư, cái kia nữ đã tỉnh lại. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng, dàn xếp ở nơi nào? Nhị Nghiêu nhà. Đông Tuyết nói, Nhị Nghiêu là trên con đường này rèn sắt hán tử, bởi vì lâu dài rèn sắt tây, thân thể tương đương khôi ngô, làn da ngăm đen. Ninh Thư nhíu mày, an bài thế nào tại Nhị Nghiêu trong nhà? Nhị Nghiêu một cái đàn ông độc thân, hiện tại cùng một cái thân phận không rõ nữ nhân ở cùng nhau. Hết chương.